Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425: Thỏ ra mặt mũi thật rất lớn. Chương 424: Thỏ ra mặt mũi thật rất lớn. Con thỏ đứng tại trên mặt bàn, nghiêm túc nói, trên đường bằng hữu nói cho thỏ ra, chỉ cần trên tinh thần giàu có, ngươi tiểu tiệp liền không nhìn thấy ngươi nghèo kết hủ lậu. Trên tinh thần giàu có. Sở Xuyên suy tư một lát, không thể ngộ ra tới. Y phục, Tiểu Ly mở miệng nói. A bà nói với ta phà y phục không cần mặc. Không phải người khác còn tưởng rằng nhà chúng ta y phục đều mặc không dậy nổi. Chính là rất nghèo ý tứ. Bất quá A công A bà đều không có mua cho mình y phục. Đều là mua cho ta. Nói nàng cái mũi cũng có chút chua. Sở Xuyên cảm giác Tiểu Ly sư tỷ vẫn là tiểu hài. Đã nhiều năm như vậy, một điểm vóc dáng không có dài, hắn đều cao Tiểu Ly sư tỷ rất nhiều. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không phải là đối thủ. Bây giờ Sở Xuyên đã đi vào trúc cơ, mặc dù hưng phấn quá, nhưng là đây chỉ là mục tiêu của hắn, cho nên hưng phấn một đêm cũng liền không thèm để ý. Càng nhiều hơn chính là gặp Tiểu Tiệp khẩn trương. Hồi tưởng lại Tiểu Tiệp dáng vẻ, hắn có chút nhớ nhung tượng không ra bây giờ nàng biến thành dạng gì. Ngày kế tiếp, thỏ ra ta xuất phát, nếu không ngươi cùng ta cùng đi chứ. Khách sạn trước Sở Xuyên mặc kiểu dáng cũng không tệ lắm y. Phục nói, đây là bọn hắn hôm qua ra ngoài mua, bỏ ra 2 khối linh thạch, đau lòng chết hắn, cũng chỉ có không có khái niệm thỏ ra cùng Tiểu Ly sư tỷ mới sẽ không để ý những linh thạch này. Không cần lo lắng, thỏ ra ta khác không nhiều, chính là trên đường bằng hữu nhiều, đi ra ngoài bên ngoài báo thỏ ra danh tự liền tốt. Con thỏ lời thề son sắt nói. Thật, thật sao? Sở Xuyên có chút không dám tin tưởng. Bất quá thỏ ra cũng xác thực không có lừa hắn lý do. Hơn nữa nhìn Tiểu Ly sư tỷ gật đầu bộ dáng, hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ thật có hiệu quả. Bất quá loại sự tình này, không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là đừng dùng tốt. Cáo biệt thỏ ra cùng Tiểu Ly sư tỷ, Sở Xuyên thở sâu hướng ước định địa phương đi đến. Trên đường hắn sửa sang lại y phục, lại làm xuống đầu tóc, sợ bị nhìn thấy bị trò mèo một màn. Ta vì sao lại khẩn trương như vậy? Sở Xuyên trong lòng nghi ngờ. Gặp Tiểu Tiệp mà thôi, đến cùng cần khẩn trương cái gì? Có lẽ là bởi vì đang tưởng tượng bên trong, Tiểu Tiệp tựa như thiên kiêu. Bọn hắn gặp mặt địa phương ở ngoài thành thông hướng Minh Nguyệt Tông trên đường. Nơi đó có một cây đại thụ. Làm Sở Xuyên đi qua thời điểm, cũng không nhìn thấy người. Đây là chuyện tất nhiên, bởi vì hắn tới sớm rất nhiều. Hắn cảm thấy có thể sớm tới làm chuẩn bị tâm lý. Có thể là chờ đợi ngược lại để hắn cảm giác có chút lo nghĩ. Một mực đang nghĩ Tiểu Tiệp sẽ hay không thất vọng, chờ sau đó có thể hay không bị trò mèo. Trừ đó ra, hắn sẽ còn muốn đợi hạ làm sao biểu hiện mới có thể càng tốt hơn. Một chút thời gian, Sở Xuyên nhìn thấy một bóng người chính đi về phía bên này. Là một vị người mặc lam nhạt tiên váy nữ tử. Mấy hơi thở, bọn hắn khoảng cách không đến một trượng. Đối phương cuộn lại thiếu nữ búi tóc, da trắng như tuyết, có chim sa cá lặn chi dung. Mặc dù tiên váy tương đối mộc mạc, nhưng nàng đứng ở nơi đó như là vũ trụ mênh mông bên trong minh nguyệt. Chúng tinh ủng hộ. Dạng này điềm tĩnh lại cao quý khí chất, để Sở Xuyên có chút không dám tin. Mặc dù Giang sư huynh mấy lần nhắc nhở hắn Tiểu Tiệp không tầm thường, có thể là hắn từ đầu đến cuối không nghĩ tới sẽ như thế cao minh. Bước tiến của nàng tựa hồ kéo theo nhật nguyệt tinh thần, bất kỳ người nào ở trước mặt nàng đều muốn thấp hơn nhất đẳng. Tiểu Tiệp, Sở Xuyên có chút hoài nghi mở miệng, đối diện há hốc mồm. Tựa hồ muốn mở miệng gọi thiếu gia, thế nhưng lại có chút không gọi được. Gọi ta Sở Xuyên liền tốt. Sở Xuyên gượng ép cười nói. Thiếu gia, Sở Tiệp có chút sinh sơ mở miệng. Sở Xuyên mỉm cười, nói, những năm này ngươi qua được không? Ta đều không có nhận ra ngươi tới. Ta cũng không nhận ra được. Sở Tiệp nói, Lúc này nàng có chút mất tự nhiên đi vào Sở Xuyên trước mặt. Tiếp tục nói, cùng ta tưởng tượng không giống. Trong tưởng tượng của ngươi là dạng gì? Sở Xuyên tò mò hỏi. Giống một chút sư huynh như thế. Bạch y tung bay. Sở Tiệp nói. Sở Xuyên xấu hổ cười dưới. Bản thân một mực bị đánh. Làm sao lại bạch y tung bay đâu? Ta biến hóa rất lớn sao? Sở Tiệp hỏi. Duyên dáng yêu kiều. Hoa nhường nguyệt thẹn. Sở Xuyên nói. Sở Tiệp khẽ gật đầu. Tựa hồ những lời này nàng nghe rất nhiều lần. Đúng rồi. Khó được gặp ngươi. Muốn hay không đi trên đường đi mua sắm sao? Ta mua cho ngươi cái lễ vật. Sở Xuyên nói. Tốt. Sở Tiệp gật đầu. Ngữ khí mang theo khẽ cười ý tiếp tục nói. Ta biết một chỗ. Có nhìn rất đẹp cây trâm. Vậy chúng ta đi. Sở Xuyên nói. Chỉ là cây trâm. Hắn mua được. Giây lát. Hai người tới một chỗ cổ phác đường đi. Người ở đây ít. Bất quá Sở Xuyên có thể cảm giác được nơi này bất phàm. Cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Nhưng là cụ thể chỗ nào bất phàm hắn còn nói không ra. Ở phía trước, Sở Tiệp nói. Sở Xuyên gật đầu tiếp tục đi theo. Đã tới, liền không có cách nào quay đầu. Trên người hắn có hơn 500 linh thạch. Hẳn là có thể mua một vài thứ. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ đồ gỗ cửa hàng. Nơi này không có người nào. Quầy hàng ngồi một cái tiên tử. Nhìn rất trẻ trung. Chính là chỗ này. Nơi này cây trâm đẹp mắt nhất. Mà lại không có tái diễn. Sở Tiệp ngữ khí so trước đó mềm nhũn rất nhiều. Trên mặt cũng có bé nhỏ ý cười. Sở Xuyên gật đầu nói. Vậy liền mua một cái. Sở Tiệp bắt đầu chọn lựa. Chọn thời điểm còn cho Sở Xuyên nhìn. Cuối cùng nàng chọn lấy cái màu lam nhạt cây trâm. Sở Xuyên quan sát một lát. Phát hiện xác thực chỉ là phổ thông cây trâm. Cũng không phải là pháp bảo. Như thế hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là tính tiền thời điểm. Hắn sửng sốt một chút. 600 linh thạch. 600. Trong lúc nhất thời Sở Xuyên có chút kinh ngạc. Một cái cây trâm sao có thể bán 600 đâu. Mà lại hắn chỉ có 507. Còn kém 30. Chẳng lẽ để Tiểu Tiệp xuất tiền sao? Hắn có chút quẫn bách. Nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Cái kia, Sở Xuyên nhớ tới Thỏ Gia lời nhắn nhủ lời nói. Nhỏ giọng nói, ta là Thỏ Gia dạy. A, người nói cái gì? Quầy hàng tiên tử nghi ngờ hỏi. Không, không có, ta nói là đem linh thạch để chỗ nào? Sở Xuyên đỏ mặt liền vội vàng khoát tay nói. Thả nơi này đi, tiên tử xuất ra một cái tụ bảo bồn nói. 600 linh thạch. Đổ đầy liền sẽ phát ra ánh sáng nhạt, nhiều sẽ phun ra, cái này, dạng này a, Sở Xuyên có chút lúng túng nói. Lúc này hắn đem tất cả linh thạch đều hướng bên trong thả. Còn kém 30, sẽ không có chuyện gì a. Thỏ ra phù hộ, Thỏ ra phù hộ, ông tương đương làm Sở Xuyên đem tất cả linh thạch bỏ vào về sau. Tụ bảo bồn phát sáng lên, 600 đầy, ngạch. Sở Xuyên ngây ngẩn cả người. Thỏ ra mặt mũi thật như thế lớn. Tốt, các ngươi còn muốn điểm khác sao? Quầy hàng tiên tử hỏi. Không cần, Sở Tiệp liền vội vàng lắc đầu. Thuận miệng hai người đi ra ngoài. Tại mặt tiền cửa hàng bên cạnh, Giang Hạo đứng tại cổng thở dài một tiếng. Hắn chỉ là đứng xa xa nhìn liền biết Sở Xuyên quẫn bách. Vừa mới nếu như không phải con thỏ đột nhiên xuất thủ, Sở Xuyên hẳn là sẽ nhận một chút xung kích. Tụ bảo bồn sở dĩ đầy là con thỏ dùng man thiên quá hải thiên phú đi bổ linh thạch. Quay đầu nhìn về phía một bên khác lúc, Tiểu Ly mang theo con thỏ tiếp tục đi theo. Giang Hạo khẽ thở dài một cái. Có một số việc có ít người chung quy là không thể quay về. Hết chương.